Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, bán thuốc mới. Đều ra kỳ bảo, Hứa Thanh Lưu cứng họng, nói không ra lời, cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám nói ra chủ nửa câu nói xấu, bằng không hắn tậu chức vụ vứt bỏ việc nhỏ, có thể hay không tại Hứa ra chỗ dựa đều là cái vấn đề. Đây chính là một cái Huyền Tông đối với gia tộc trèo trống. Hơn 70 tuổi Hứa Trường Lăng, liền là Hứa gia định hải thần châm. Chỉ cần hắn không ngã xuống, Hứa gia dù cho lại xuống dốc, tại Lâm Nguyên Thành vẫn có thể có một chỗ cắm rùi. Hứa gia phân tranh, đặt ở bình thường cũng là một cái đại tin tức. Chỉ bất quá tại Mạc gia uy hiếp phía dưới, điểm ấy phân tranh cũng không đủ hút để người chú ý. Nguyên lai là Hứa Thanh Nguyên hậu đại. Đáng tiếc, không ít gia tộc đánh trống lui quân, lặng lẽ ngồi xuống lại, thu nạp một cái tương lai tam phẩm đan sư. Cố nhiên mê người, có thể đem gia tộc thế lực tăng cường rất nhiều, nhưng vì thế gánh vác đắc tội Hải Vân Mạc thị nguy hiểm. Cho dù là một phần vạn khả năng, đều là không đáng giá. Bởi vì cho dù là một phần vạn khả năng, Mạc thị nghiêm túc đối đãi việc này, sai người đến can thiệp, thu nạp Hứa Dương cái kia thế lực đều đứng trước diệt tộc vận mệnh. Hứa Dương mỉm cười, hồ đồ không để tâm. Hắn lúc đầu cũng không muốn lấy đầu nhập vào gia tộc nào. Mặc dù ngươi là rất có tiềm lực dược sư, nhưng bây giờ, ngươi cũng chỉ là một cái huyền đồ. Huống chi, dù cho là chân chính tam phẩm đan sư tới, cũng chưa chắc xứng với ngồi số 3 ghế. Cát Lập Quốc đè xuống trong lòng rung động, tiếp tục hướng Hứa Dương nổi lên. Trên thực tế, ta tham gia giám bảo đại hội, là vì chuyển nhượng ta nghiên chế 3 loại dược vật phối phương. Hứa Dương bình tĩnh nói, so với ghế số ghế, ta nghĩ các vị đang ngồi ở đây, càng hứng thú là những này thực sự lợi ích a. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cái này 3 loại phàm dược phối phương. Trong đó 2 loại, chỉ huyết tán cùng hồi nguyên tán, đã thông qua được kiểm nghiệm, tại hạ tầng huyền giả trong chợ có thể nói thịnh vượng chi cực. Có trước 2 chủng dược vật ví dụ, Hứa Dương loại thứ 3 dược vật đoạn tục tán, chắc hẳn cũng không thể coi thường. Đây chính là 3 con biết đẻ trứng vàng gà mái a. Hứa Dương thật sự có này quyết đoán đem nó chuyển nhượng. Ngự gia đại biểu mắt sáng lên, cười mỉm chỗ nói ra, Hứa Dương công tử quả nhiên khẳng khái, cái này 3 loại dược đối cấp thấp huyền giả trợ giúp rất lớn. Nếu có thể rộng khắp lưu truyền, ta Lâm Nguyên Thành đám mạo hiểm giả, tính mệnh liền có hơn một tầng bảo hộ, đây chính là kiện tạo phúc đại lục sự tình tốt a. Hứa Dương mỉm cười, không có tiếp nhận hắn lấy lòng, bình tĩnh nói ra, cái này 3 loại phương thuốc, là ta trải qua vất vả đoạt được, đương nhiên sẽ không ràng buộc chuyển nhượng. Cho nên, ta hôm nay tự mượn thiên bảo các quý địa, đến tiến hành một trận giao dịch. Giao dịch thẻ đánh bạc có thể là tiền, cũng có thể là bảo vật. Vị kia ra bảng giá có thể làm cho ta hài lòng. Cái này 3 loại phương thuốc tự là của hắn rồi. Ta cam đoan, sẽ không lại đem phương thuốc tiết lộ cho phe thứ 3. Ở đây rất nhiều thế lực, con mắt đều phát sáng lên, không thể thu nạp Hứa Dương tiến vào gia tộc, không có nghĩa là không thể cùng hắn tiến hành bất luận cái gì giao dịch. Nếu như ngay cả tiến hành một lần giao dịch đều muốn quản, Mạc thị tay tự duỗi quá dài, nhất là Hứa Dương một câu cuối cùng, cam đoan không đem phương thuốc tiết lộ, điều này có ý vị gì? Lũng đoạn kinh doanh, bất cứ lúc nào, lũng đoạn đều mang ý nghĩa cách xù lợi nhuận. Đang ngồi đám người, phần lớn là đến từ từng cái gia tộc, đều cái thế lực tậu nhân viên. Đối với phương diện này 10 phần mẫn cảm. Ngọc Dung tiểu thư, ta mượn bảo địa tiến hành một lần bán hoạt động, không biết có thể. Hứa Dương nhìn về phía Lê Ngọc Dung, ánh mắt sáng rực. Lê Ngọc Dung khẽ than thở một tiếng. Trước mắt bao người, nàng há có thể nói ra một cái không chữ. Đành phải nhẹ nhàng gật đầu nói, hoan nghênh đã đến, không biết Hứa Dương công tử, phải chăng cho phép Ngọc Dung đại biểu thiên bảo các tham dự cạnh tranh đâu? Mượn Ngọc Dung tiểu thư lời nói, Hoan nghênh đã đến. Hứa Dương kỳ thật trong lòng đã có lập kế hoạch. Chỉ cần Thiên Bảo Các cho ra thẻ đánh bạc không phải quá thấp, liền đem cái này ba loại phương thuốc chuyển nhượng cho Thiên Bảo Các. Cũng coi như báo Lê Trọng Hiên che chở tri ân. Bán bắt đầu. Trong đình viện lập tức náo nhiệt lên. Ta ra 500 mai thương lang tệ. Cầu mua Hứa Dương công tử ba cái phương thuốc. Một cái vóc người khô gầy lão nhân la lớn. Vu lão đầu tử. 500 thương lang tệ cũng đem ra được. Ta ra 800. Tại bên cạnh hắn, một cái vóc người cao cường tráng trung niên nhân nói. Chúng ta thành Tây Lưu gia nguyện ý ra 1000 thương lang tệ. Kêu giá âm thanh liên tiếp. Nhưng đều cùng phương thuốc giá trị thực tế cách xa nhau tương đối xa. Hứa Dương rất rõ ràng. Mỗi một viên dược chi phí. Chỉ là mấy tiểu tệ. Rẻ tiền đến làm cho người phẫn nộ. Ý vị này mỗi viên dược. Đều có thể đạt được chỉ ít một viên thương lang tệ lợi nhuận. Chỉ cần có phương thuốc. Một cái bình thường dược sư cũng có thể luyện chế loại này phàm dược. Mà lại một ngày liền có thể luyện chế mấy trăm viên. Đây quả thực là đoạt tiền. Dựa theo Hứa Dương tính ra. Cái này ba cái phương thuốc. Chỉ cần muốn bán đi mấy vạn thương lang tệ. Bất quá mặc dù gọi giá đều tương đối thấp. Hứa Dương lại không nóng nảy. Hiện tại kêu giá đều là chút tiểu môn tiểu hộ. Tam đại gia tộc cùng Thiên Bảo Các đều không có phát lực. Một khi bọn hắn bắt đầu kêu giá. Trong nháy mắt liền sẽ đem chênh lệch kéo dài. Thành Tây Cát Thị. 9000 thương lang tệ. Nhàn nhạt một câu vung ra. Lập tức giữa sân một trận yên tĩnh. 9000. Có người sợ hãi thán phục nói. Bất quá là phàm dược mà thôi. Coi như chân chính linh đan đan mới. Cũng không đáng cái giá này a. Không có ai để ý người này sợ hãi thán phục. Các thị báo giá. Bỗng dưng đề cao vài ngàn thương lang tệ. Nhưng đại đa số người đều thấy được cái này ba loại phàm dược phối phương giá trị. Bọn chúng, đáng cái giá này, đã cắt ra như thế hào sảng. Vậy ta ngự gia tự dệt hoa trên gấm, góp cái số nguyên tốt. Ngự gia đại biểu hòa hợp êm thấm. 1 vạn, Cát Lập Quốc lạnh lùng lườm ngự gia một chút. Hừ một tiếng, động tác này đưa tới Hứa Thanh Cương chú ý. Hắn âm thầm suy nghĩ, tại Hứa gia suy sụp về sau. Ngự gia, Cát gia, cái này một đôi đã từng minh hữu, đã có rất lớn vết rách. Đôi này Hứa gia tới nói, chưa chắc không phải một tin tức tốt. Kêu giá còn đang tiếp tục, chỉ bất quá kêu giá người đã đổi. Chỉ có hàng thứ nhất thế lực lớn đại biểu, tại liên tiếp chỗ tranh đoạt. Cát thị, 1 vạn 5000 thương lang tệ. Cát Lập Quốc cái trán một trận gân xanh. Ngự gia đồng dạng ra 1 vạn 5000 thương lang tệ. Chấm ngoặc kép, ngự thị đại biểu một câu nói còn chưa nói hết. Tự rước lấy Cát Duy Quân diễu cợt. 1 vạn 5000, chúng ta Cát thị đã báo qua. Muốn tiếp tục tranh, liền muốn tăng giá cả tăng giá. Cát Duy Quân coi là ngự thị kiệt lực. Thừa cơ đả kích ngự thị khí thế. Ngoặc kép, mặt khác phụ bên trên một khối thượng phẩm cuồng bạo thạch. Ngự gia đại biểu, một cái trên mặt luôn luôn nụ cười không giảm gầy lão đầu. Chậm ung dung chỗ nói. Hứa Dương công tử cũng nhanh muốn tấn cấp huyền sĩ đi. Một khối hỏa cực thượng phẩm huyền thạch. Thế nhưng là trúc huyền cơ bảo vật hiếm có a. Hứa Dương nhãn tỉnh sáng lên. Huyền thạch thế nhưng là thiên địa tạo ra kỳ thạch. Dựa theo 8 loại thuộc tính. Đồng dạng chia làm bát cực cuồng bạo thạch là hỏa cực huyền thạch. Hoàn toàn chính xác có trợ giúp trúc huyền cơ. Chỉ tiếc. Hứa Dương đã trước một bước lấy được phấn hồng, cũng luyện thành hỏa huyền kết tinh, tự nhiên chướng mắt một khối huyền thạch, có hay không cái khác trúc huyền cơ bảo vật. Hứa Dương mở miệng nói ra, ta không có ý định ngưng tụ hỏa huyền vòng xoáy. Hứa Dương cũng là bất đắc dĩ, hắn lại không thể nói ra tu luyện huyền thiên bát cảnh kinh, có thể ngưng tụ không cùng thuộc về tính huyền luân bí mật này. Nếu không Mạc thị còn không có tìm đến. Cái kia thần bí khó lường thiên tộc tự phái người đến rồi. Lập tức chỉ có thể nói. Hắn không có ý định ngưng tụ hỏa huyền vòng xoáy. Giữa sân đám người một trận kinh ngạc. Không ngưng tụ hỏa huyền vòng xoáy. Vậy ngươi còn làm cái gì đan sư? Thời đại hoàng kim đan đạo. chủ lưu là hỏa luyện chi thuật, nhất là tại cái thành nhỏ này. Mọi người trên cơ bản không biết cái khác luyện đan pháp môn. Cho nên có một loại phổ biến nhận biết chính là, chỉ có hỏa cực huyền mạch huyền giả, mới có thể trở thành đan sư. Ngươi, Hứa công tử, ngươi không có ý định ngưng tụ hỏa huyền vòng xoáy. Vậy ngươi muốn tu cái nào một cực? Ngự gia lão giả kém chút đem râu ria nắm chặt đi một cái. Trừng to mắt hỏi, bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương sờ lên cái mũi. Cảm thấy có chút khó có thể mở miệng. Cái khác thất cực cũng không tệ. Ta đều nghĩ chuẩn bị một chút. Miễn cho nghĩ chúc huyền cơ thời điểm không có bảo vật. Đám người dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt. Nhìn xem Hứa Dương. Ngự gia lão giả thở dài. Tu huyền trên đường. Hứa Dương không có một cái nào lão sư chỉ điểm sai lầm. Nhất định đi không ít đường quanh co. Bất quá. Cái này cùng bọn hắn đều không có quan hệ. Trong cơ thể ngươi cái nào một cực tư chất tốt nhất? Đương nhiên lựa chọn kia một cực tu luyện. Hứa Thanh Cương nhịn không được mở miệng. Bất quá dùng ngươi luyện đan thiên phú. Chỉ cần hỏa huyền vòng xoáy có một tia hy vọng. Cũng muốn lựa chọn hỏa huyền. Chấm ngoặc kép. Hắn thực sự không đành lòng nhìn xem Hứa Dương hoang phế chính mình. Hứa Dương rất kỳ quái. Vì sao lại có Hứa gia nhân đến hảo tâm nhắc nhở chính mình? Thật sự là đúng dịp. Ta thiên bảo các cái khác không có. Liền là bảo vật đủ nhiều. Lê Ngọc Dung mỉm cười. Đạo, Hứa Dương công tử. Ta có một khối thanh lăng tinh. Là ngưng tụ phong huyền vòng xoáy thượng phẩm bảo vật. Mặt khác kèm theo 10000 mai thương lang tệ. Ý của ngươi như nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.